Nga Mi Tổ Sư, tác giả, Du Tạc Hàm Ngư, thực hiện, Thư viện báo, chương 1199, chương 1199, Đại Hoang Thiên Tôn Hàng Lâm. Hạ, đen kịt mặt trời, kia là Thái Sơ Thiên Tôn, rủ xuống Cần Lão Giả, kia là Nguyên Thủy Thiên Tôn, mình Trần Đại Hán, kia là Nguyên Thủy Thiên Vương, Thái Sơ Thiên Tôn. Tăng thêm mặt khác hai tôn hóa thân, đồng thời hàng lâm tại đại hoang bên trong, chấn động thiên địa không đủ để đạo chi, kinh thế giật mình biển cũng không đủ để xưng chi, chỉ nói cho chúng sinh, tất cả mọi người thấy được, cái kia xuất hiện tại giao giã chỗ ba tôn cái bóng, bao quát cái kia dơ lên, có thể đem thiên môn lấy xuống đại thủ, Thâm Mục Quốc chủ nói. Có hai tôn cự thi hắn chỉ biết kỳ danh mà không thấy kỳ hình. Khó mà trông thấy, chỉ biết là cái này hai tôn cự thi cực kỳ cường hoành. So xa bỉ thi còn muốn lợi hại hơn. Bây giờ trong đó một bộ đáp án công bố, lại là đại hoang bản thân đại địa được trao cho linh tính. Khó trách xa bỉ thi không địch lại, cái này đổi lại là bất luận cái gì cường giả. Cũng không có khả năng còn hơn Hoàng Nho Chi Thi. Cái kia nói như thế, 12 thi đã từng đều là Thái Thượng, Đại Hoang bản thân liền đã từng thai nghén qua một tôn Thái Thượng hóa thân. Kinh ngạc cái gì? Không cần kinh ngạc, cái này chẳng lẽ không phải rất bình thường sao? Côn Luân thân thể vẫn như cũ lại bị kiếm khí tư rào, đồng thời càng ngày càng rách dưới, nhưng thanh âm hay là như giếng cổ một dạng trầm định. Mọi người đều biết, đời thứ ba thiên đế Hạo Thiên, chính là một chỗ thiên đạo biến thành. Tất nhiên thiên đạo, bầu trời, thiên khuyết cũng có thể hóa thành thái thượng. Đại địa hậu thổ vì cái gì không tốt? Các người quá mức câu nệ tại hư giả bề ngoài, không có nhìn thấu thái thượng chi pháp bản chất. Bản này chính là phú hư tại thực một loại lực lượng. Côn Luân vươn tay ra, nghênh đón bốn kiếm lực lượng, đồng thời chậm rãi mở miệng, còn xin tứ thánh phá trận, Thái Sơ ba vị thiên tôn cái bóng phản chiếu lấy toàn bộ đại hoang. Tại Côn Luân hạ lệnh sau đó, Nguyên Thủy Thiên Vương trước hết nhất có hoạt động, hắn vươn tay, nhẹ nhàng đối với Tây Phương Thiên Môn một chiêu, thế là lục tiên kiếm lập tức nhoáng một cái. Trực tiếp bị hắn lấy đi, liền chống cự đều làm không được. Nguyên Thủy Thiên Tôn đối với Nam Phương ngoắc, hãm tiên kiếm bay ra, bị hắn nháy mắt lấy đi. Hoàng Nho Chi Thi cánh tay mở ra, Bắc Phương Thiên Môn chỗ, tuyệt tiên kiếm chấn động, sau đó không bị khống chế được thu đi. Nam Cung Linh Y thốt nhiên biến sắc, nhưng Thái Sơ Thiên Tôn, cái kia vòng màu đen mặt trời đã bắt đầu chuyển động. Nhật thực chi quang chiếu rọi càn khôn. Chu tiên kiếm tại cái này vừa chiếu phía dưới, trực tiếp hóa thành hư vô. Bốn kiếm đều là phá. Chu tiên trận nát, Nam Cung Linh Y đột nhiên phun ra huyết đến. Toàn thân trên dưới khí tức đại loạn. Nàng trong mi tâm hiển hóa một đường chu sa ấn, trong đó bắn ra một loại thanh bạch cùng xa xôi hào quang óng ánh. Chảm, thái vô tịch thế chi khí, trong đó ẩn chứa thỉnh hạ một đạo tịch thế linh khí. Lúc này bay ra, trực giết Côn Luân, tam đại thiên tôn chưa hề viện hộ, Hoàng Nho Chi Thi cũng không có động tĩnh. Cái kia đạo linh quang đột nhiên chuyển qua Côn Luân mi tâm. Sau đó người thân thể bất động, nhưng nhìn linh quang thoát não mà xuất, biến mất vô hình, Nam Cung sắc mặt đột nhiên biến thành tuyết trắng một mảnh. Kinh hãi khó tả nhìn đối phương, ta không cần tránh né, đạo này linh khí căn bản đối ta không có uy hiếp. Người đã quên sao, ta thân có bất diệt, ngũ tiên chi uy, trừ phi các vị thiên tôn đích thân tới, nếu không không thể đối phó ta. Ngươi cái này thỉnh hạ một đạo khí tức, bất quá là phân thuộc thông thiên giáo chủ. Từ cái kia thái vô cảnh bay ra, lại qua thiên môn kim động, lại rơi xuống nhân gian. Thêm đến thân ngươi, cái này 4 tầng quan ải hạ xuống, ngươi cảm thấy cái này tịch thế chi khí còn có bao nhiêu uy lực? Côn Luân cười khởi, vươn tay ép hướng cái kia Tam Thiên Tôn. Ta thỉnh phía dưới cái này Thái Sơ Tam Thiên Tôn, kỳ thật cùng ngươi pháp môn không sai biệt lắm, thế nhưng ngươi không phải thật truyền, không vào chân lưu, cùng là linh quang bay lượn, ngươi cùng ta lại là kém cách xa vạn dặm. Nếu nói đạo bên trong pháp lực, sai một ly đi ngàn dặm, huống chi là 108.000. Tam Thiên Tôn đều là Thái Sơ Thiên bên trong một đường linh quang hạ xuống. Ngươi có thể nghĩ nghĩ, ta cái này thỉnh thánh, so ngươi cái kia một đường khí tức muốn mạnh hơn bao nhiêu? Thái Vô Thiên một đường khí tức liền để ngươi hóa thân thông thiên giáo chủ. Ta đem cái này 3 đạo linh quang một thôn, ta tại nhân gian, chính là Thái Sơ Thiên Tôn. Côn Luân mở miệng, Nam Cung càng nghe càng là e ngại, mắt bên trong huyết sắc bắt đầu rút đi. Còn lại đều là đau thương cùng chấn sợ, nhưng mà Côn Luân vẫn tại nói xong, phảng phất muốn đem chúng thánh lòng tin triệt để xé nát. Đánh vào đáy cốc, giao chỉ đã biến, thần đọa bắt đầu, chúng thần tướng nhập bỉ ngạn, đa tạ các vị, giúp ta áp chế thân trong Đông Vương hóa thân chi niệm. Bây giờ ta pháp lực dần dần quy phục, nha đầu, còn muốn đa tạ ngươi. Đến ta nơi này tới đi, ta sẽ dẫn ngươi tiến đến bỉ ngạn. Côn Luân thanh âm thẳng vào trong nội tâm. Nam Cung Linh Y hai mắt đột nhiên ảm đạm, tựa hồ mất hồn phách, giọng nói thì thào khép mờ, không biết đang nói thứ gì. Lúc này vị này tuấn mỹ thanh bào nam nhân nhìn về Nam Cung Linh Y vươn tay ra, phát ra cùng nhập bất diệt lời mời. Nam Cung Linh Y ý thức càng phát ra mơ hồ, nàng có một ít ngây ngô, cái kia Tam Đại Thiên Tôn che đậy thế gian, vẻn vẹn thỉnh phía dưới linh quang, cũng đã chấn động thiên vũ, chính mình tối hậu thủ đoạn hoàn toàn không có tác dụng. Chớ đừng nói chi là 12 cự thi còn có một tôn chưa hề hiện thế. Thật to tuyệt vọng quét sạch trong lòng, phá hủy lòng tin, ngươi đang làm cái gì? Mau mau tỉnh lại! Chúng ta dĩ nhiên xuất thủ, không phải hắn chết chính là chúng ta đều là vong. Ngươi phế vật này, Thái Thượng Âm Phù nhìn thấy một màn này, lập tức giận dữ mắng mỏ, sau đó liền phải xông lại bắt đi Nam Cung, nhưng lại không thấy Côn Luân hướng hư thiên một chút. Lập tức hắn bị định trụ, toàn thân như 6-8 bức xích sắt, lại là di chuyển cũng không thể động đậy. Nam Cung, Thái Thượng Âm Phù trợn mắt muốn nứt. Côn Luân mỉm cười, lúc này Hoàng Nho Thi trong tay cái kia tuyệt tiên kiếm đột nhiên bay ra, kiếm khí bộc phát, trực tiếp đem Thái Thượng Âm Phù xuyên ngực mà qua, huyết rơi vãi càn khôn. Sau đó người đột nhiên cắn răng, trong miệng đều là xích sắc, hai con người tơ máu bộc phát. Cái kia bị xuyên qua kiếm khí ngạnh sinh sinh bị hắn lấy Thái Thượng chi pháp trong nháy mắt luyện hóa, nhưng tương tự, chính hắn khí tức đột nhiên giảm nhiều. Côn Luân nhìn xem một màn này, gật đầu mà nói, đúng là kẻ hung hãn, chẳng trách hồ có thể đi đến hôm nay một bước này. Ta cũng không giết ngươi, theo ta cùng nhập bỉ ngạn a. Lời nói vừa dứt, thiên địa biến đổi, kịch liệt vàng lôi oanh minh mà xuống. Công Tôn Đình xuất hiện, từ trên thân Ninh Khuynh Ca thu hồi một nửa Thái Thượng chi pháp, hóa thành hoàn chỉnh Hoàng Thiên, đối với Côn Luân liền vỗ tay đè xuống. Hoàng Thiên uy lâm, trời cao rung động. Côn Luân nhìn về phía nàng, lắc đầu, người bên ngoài đều có thể thả đi, duy đạo hữu ngươi không thể thả. Hôm nay ta thu hồi pháp lực, liền đi đầu tặng đạo hữu lên đường đi a. Câu nói bật thốt lên, lúc này chân trời đột nhiên lại bay tới vô số chân linh, hạo đáng như yên hải, đều rơi vào Côn Luân mi tâm. Thế là lúc này, 3 tôn thiên tôn hư ảnh bên trong, Nguyên Thủy Thiên Tôn bỗng nhiên động, hắn vươn tay ra, 5 ngón tay một đám, Công Tôn Đình pháp lực cương khởi, lập tức bị đánh tan thành mây khói. Sau đó, toàn bộ Hoàng Thiên Hóa làm lao tù, đem công Tôn Đình bao khỏa, được thu vào Nguyên Thủy Thiên Tôn trong tay. Mặt trời đại nguyệt đột nhiên xuất hiện, chiếu phá Hoàng Thiên, một cây lưu kim đảng nện xuống. Lúc này Thái Sơ Thiên Tôn vừa truyền, nhật nguyệt lập tức liền bị ăn mòn, như gặp phải ác long thiên cẩu thôn tính tiêu diệt. Nhậm Thiên Thư từ hư thiên bên trong hiện ra thân hình. Hắn móc ra một cái bình nhỏ, trong đó bay ra một giọt máu đến, bị hắn ăn một miếng phía dưới. Khí tức tăng vọt, hai tay của hắn kết ấn. Lúc này trên thân lực lượng liên tiếp leo lên, bầu trời bóp méo chấn động, lại có kiếp nạn hàng lâm. Côn Luân hơi kinh hãi, nhìn về phía tôn này cái bóng, nhẹ khen ngơi, Thái Thượng Nhật Nguyệt, không sai, thế mà phải vận dụng thiên kiếp tới giết ta, lựa chọn vào lúc này phá cảnh nhập thiên tiên, đúng là có hơn người đảm phách, vừa vào thiên tiên liền thành quan thế. Đáng tiếc, dù cho tam hoa ngũ khí đầy đủ hết lại như thế nào đâu. Dựa vào thiên tiên kiếp, cũng chưa chắc có thể tổn thương ta à, lời nói tại ngưng. Thiên thượng lôi hải ngập trời mà hiện, Nhậm Thiên Thư hóa thành một đường nhật nguyệt lưu quang, nhìn về Côn Luân liền trực tiếp phóng đi. Phía sau, thiên đạo phá vỡ, thương minh nổ tung, một khỏa lan tràn hồng quang đáng sợ hung tinh đột nhiên xuất hiện, chiếu rọi nhân gian. Thứ tám thiên kiếp, đại hung, phi tinh bất động, hồng quang quỷ quyệt, ẩn náu đại khủng bố. Đồng thời, một đường cuồng ngạo tiếng cười từ phía trên chi đầu cùng vang vọng bốn phương. Ở xa bắc phương kinh thương cốc sơn bên trong, Phượng Hoàng Minh hát, chợt có cự điểu phá cung mở nhật, vỗ cánh mà xuất, vũ gia chân thân đã thành, ta đã vô địch thiên hạ. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.